Bùi Ngọc, anh mau báo động đi. Cô siết chặt ngón tay hắn và nói, hắn không nói lời nào, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay cô, dễ dàng mang đến cảm giác tê tê dại, dại. Lửa cháy đến nơi, hắn lại còn có tâm tư, nhịp tim của Mạc Tiệp tăng nhanh, không khỏi xấu hổ đến cực điểm trêu chọc cô, con cũng muốn ngủ với mẹ. Bùi Ngọc trấn tĩnh như thường, dường như làm nũng đến gần và nói bên tai cô, anh. Đừng quấy rối, điện, thang máy, A bắt đầu sờ mông cô. Mạc Tiệp nói một nửa liền cảm giác được tay hắn, chúng ta cùng chết ở đây cũng rất tốt. Bùi Ngọc cúi đầu ngậm một ngụm thịt thơm ở cổ cô, nhẹ rên rỉ ra tiếng, rất lãng mạn, nói bậy gì đó. Anh không báo động thì em báo. Mặt của Mạc Tiệp sung huyết đến đỏ bừng, tránh khỏi mút cắn của hắn và đẩy hắn ra, không được. Bùi Ngọc chuẩn xác giật lấy di động của cô trong bóng tối, ôm cô và khẽ nói, sau khi thang máy được khắc phục sự cố thì em sẽ đi. Em có thể ở trong vòng tay của tôi không tốt sao, chẳng lẽ anh đã làm gì với thang máy? Mạc Tiệp nghi ngờ hỏi, tôi chỉ yêu cầu nhân viên công tác cắt điện, kết quả là bây giờ thật sự xảy ra sự cố. Bùi Ngọc nói nhẹ nhàng, giống như hắn không bị mắc kẹt ở bên trong, anh. Rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Tiệp thật sự bội phục dũng khí sằng bậy của hắn, Tư Thành đợi mà không thấy em xuất hiện thì sẽ lo lắng. Anh không nên muốn ở chỗ này. Vạn nhất bị cậu ấy nhìn thấy sẽ rất khó chịu. Trước kia cô không biết tình cảm của cậu ấy thì thôi, bây giờ đã biết nghĩ như thế nào cũng áy náy, em sợ anh ta khó chịu mà lại không sợ tôi khó chịu sao? Bùi Ngọc vừa nói xong đã duỗi tay vào trong quần lót cô tác loạn, có phải em lại cảm thấy tôi khó chịu thì không có gì để lưu tâm sao, giống như một đứa trẻ bị ngã và chảy ra một chút, qua mấy ngày vết sẹo sẽ lành lại, em chưa từng nghĩ như vậy. Hôm nay trong lòng em rất loạn, có lời gì sau này lại nói không được sao? Mạc Tiệp đè bàn tay sờ loạn khắp nơi của hắn, trong cơ thể còn sót lại tinh dịch chảy ra, cô quẫn bách kẹp chặt hai chân, có lời gì không thể để ngày mai nói, thế nào cũng phải dùng cách nguy hiểm này, nếu tôi không dùng cách này thì em sẽ nghe theo sao? Tôi hiểu em nhất định sẽ mềm lòng, em thật sự nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội. Tôi vốn cho rằng em bị anh ta dùng cái cớ vụng về như vậy để lừa hôn thì sẽ tức giận. Cho rằng anh ta nhất định sẽ giữ sĩ diện và không thổ lộ tâm tư ở trước mặt tôi, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng cho anh ta cơ hội để nói rõ tôi là heo. Sắc mặt của Bùi Ngọc không vui, tính trẻ con nổi lên và quấn lấy cô không buông tay, tôi mặc kệ, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có tôi, không được có vướng mắc gì với người đàn ông khác, em thật sự rất mệt, không muốn nói những điều này nữa. Tối nay anh cho em uống loại thuốc kia, rồi lại làm em. Chuyện như vậy, anh có thể cảm thấy yên tâm thoải mái. Mạc Tiệp không thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, dứt khoát từ bỏ, ôn hòa nhã nhặn nói đạo lý với hắn, Bùi Ngọc mặt dây cười đến vô lại, bàn tay rộng lớn mơn trớn âm hộ ướt át của cô nói, tôi thấy em có dáng vẻ muốn ăn tôi lại không bỏ được thân phận cũng không thể không giữ sĩ diện, bỏ thuốc để em có bậc thềm mà bước xuống. Nơi này có phải rất sảng khoái không, anh? Trong bóng tối khuôn mặt nhỏ của Mạc Tiệp sung huyết đến đỏ bừng. Anh đừng nói bậy. Chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng càng không thể bố thí, em không thích anh ta, thì không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở chung với anh ta, người ta là thanh niên tài giỏi đẹp trai, là lãng tử tình trường, mới không đến phiên Bồ Tát bùn như em có lòng từ bi để đồng tình. Giọng nói của Bùi Ngọc ba phần khuyên giải bảy phần nhắc nhở, cực kỳ giống một con vật cưng nhỏ bảo vệ thức ăn, em biết, em thừa nhận về mặt tình cảm em rất chậm chạp. Nhưng em lại không ngốc, anh đừng dồn ép em nữa. Đương nhiên Mạc Tiệp cực kỳ rõ ràng, trong lòng cô không thể dung nạp những người khác, trên màn hình di động hiển thị WeChat của Phó Tư Thành, chị ra chưa, lập tức. Mạc Tiệp nhanh chóng trả lời hai chữ, lúc này Bùi Ngọc mới buông lòng cô ra, liên hệ với nhân viên công tác khắc phục sự cố thang máy, đến lúc nằm ở trên giường Mạc Tiệp vẫn còn áy náy không yên, nếu như cô có thể phát hiện ra tình cảm của Phó Tư Thành sớm hơn. Liệu cô có thể giải quyết dứt khoát, ít nhất không cần lãng phí 6 năm của người khác, hình đại diện WeChat của Bùi Ngọc bắt đầu nhấp nháy, màn hình hiển thị yêu cầu giọng nói, Mạc Tiệp đang phiền lòng và suy nghĩ thì rối loạn, không kiên nhẫn chọn chấp nhận và nói, hơn 1 giờ sáng rồi, anh muốn làm gì, mẹ, con cũng không ngủ được. Muốn dỗ dành mới được, giọng của Bùi Ngọc trầm thấp và mê hoặc lại lộ ra men say, gợi cảm đến cực điểm. Em muốn ngủ. Mạc Tiệp khẩu thị tâm phi nói, trong lòng lại khát vọng được nghe giọng nói của hắn một lúc nữa, em đã tắm chưa, rồi, thay quần lót màu gì, màu trắng, ừ, muốn cởi, để lộ ra nơi đẹp nhất của em, sau đó liếm nơi đó của em, đừng nói nữa. Em ướt sao, muốn tự an ủi không, cô chỉ mới nghe mấy câu mà, anh mau ngủ đi. Ngủ ngon, Mạc Tiệp mặt đỏ tim đập cắt đứt cuộc gọi giữa quần lót đã ướt đẫm, Bùi Ngọc gửi một tin nhắn WeChat. Là địa chỉ hiện tại của hắn, ngày mai đến tìm tôi, nếu tôi không ở nhà. Mật khẩu của khóa mật khẩu kết hợp ngày sinh của em và tuổi của tôi làm khóa mã hóa Visioner, hôn em, tôi ngủ đây. Ngủ ngon, Mạc Tiệp để di động xuống, chán nản dùng thâm mông che khuôn mặt đỏ ửng lại. Cô có cảm giác như mình, trạng thái che chắn đối với toàn thế giới, người ta lắc lư ở trước mắt cô mỗi ngày cô đều ngây ngốc không nhìn ra cái gì, chỉ đối với Bùi Ngọc cô mới hưởng ứng từ mọi phía. Thông qua giọng nói của hắn cũng có thể làm tim cô đập rộn ràng, tiếp đó cơ thể cũng ướt.